Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2089, chương 2092, Đông Tuyến đại chiến kết cục. Ngao Tiểu Vũ kia ẩn chứa vô hạn ủy khuất, phiền não, phẫn nộ hai con ngươi dần dần khôi phục lại sự trong sáng. Trên mặt nàng vẫn như cũ mang theo không vui. Trợn mắt trước thần tượng tượng đá, nhàn nhạt mở miệng nói: Nhiễu nhân thanh mộng, ai còn không có thức dậy tức giận? Thức dậy tức, lâm vào mê mang cùng đờ đẫn vĩnh hằng thiên thần. Trong lúc bất chợt giống như là biết cái gì, nó khóc không ra nước mắt mà nhìn trước mắt ủy khuất phẫn nộ nữ tử, lẩm bẩm nói: Ngươi chẳng lẽ là mượn thức dậy khí uy lực mới dùng được trước lực lượng? Ngao Tiểu Vũ gật đầu nói: Đáp đúng, ta có hạng nhất ẩn núp kỹ năng, đó chính là làm hình thức treo máy bị cưỡng ép cắt đứt, bị người cưỡng ép từ trong giấc mộng đánh thức, sẽ ở sau đó trong nháy mắt bởi vì tâm tình tiêu cực mà thả ra trong cơ thể tích góp tất cả lực lượng, tên là khởi sàng khí chi lực, vĩnh hằng thiên thần, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Cái quái gì? Khởi sàng khí chi lực? Thật là có vật này sao? Vĩnh hằng thiên thần có loại muốn hộp máu xung động. Lúc trước trong tỉ thí, bất kỳ lực lượng nào thay đổi cũng sẽ ảnh hưởng chiến cuộc thế đi. Nói cách khác, nó linh quang chợt lóe như vậy hành vi, lại âm sai dương thác kích phát Ngao Tiểu Vũ cuối cùng lực lượng, trở thành ép vỡ nó cuối cùng một cây rơm giả. Vĩnh hằng thiên thần cả người run rẩy, tựa như ăn một đống cứt như vậy khó chịu. Nó vừa mới rốt cuộc làm cái gì? Này đã là không phải vẽ rắn thêm chân rồi. Này rời ả là cưỡng ép tự bảo a. Ồ, ngươi khóc. Ngao Tiểu Vũ mặt đầy kinh ngạc nhìn vĩnh hằng thiên thần. Kia vẫn luôn vĩnh hằng bất động thần tượng, lại có lưỡng đạo mãnh liệt chất lòng từ trong ánh mắt chảy xuôi mà xuống. Nhìn cũng sắp muốn hội tụ thành sông. Không, ta đây là mức hàng bán ra mà thôi. Vĩnh hằng thiên thần quật cường nói. Ngao Tiểu Vũ, ken két két. Vĩnh hằng thiên thần trên đầu kia hoàn mỹ vô huyết, phảng phất trải qua vạn cổ năm tháng cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào thần hoàn. Đột nhiên bắt đầu hoàn toàn không cách nào dừng lại dạn nứt. Nó không giống trước thần hoàn như vậy, chỉ là dạn nứt một cái khe hở, sau đó liền không nữa tăng nhiều. Nó giống như ngã xuống đa mét đô mi nếu quân bài, rút dây động rừng, từ nhỏ bé nhấp bắt đầu, sau đó càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, trực tiếp đi về phía hủy diệt. Không, ta không thể liền chết đi như thế. Vĩnh hằng thiên thần cả người rung rung, tâm tình hết sức kích động, nhưng nó cố gắng cũng không thể ngăn cản chuyện này phát sinh. Vĩnh hằng thiên thần ở một trình độ nào đó đúng là vô địch, nhưng là một khi vĩnh hằng trạng thái bị phá vỡ, làm vĩnh hằng không hề vĩnh hằng, như vậy thì chỉ có chết. Vĩnh hằng thiên thần gầm thét đánh về phía Ngao Tiểu Vũ, muốn đem trọng thương Ngao Tiểu Vũ cùng giết chết, nhưng mà nó thân thể ở đánh trong quá trình, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang nhanh chóng băng liệt, sau đó hóa thành quang viên tiêu tan. Khi nó vọt tới trước mặt Ngao Tiểu Vũ thời điểm, thân thể đã không thấy, hoàn toàn hóa thành quất vào mặt cuồng phong, hoàn toàn biến mất ở bên trong trời đất. Phong dương lên Ngao Tiểu Vũ dính máu tươi xốc xếch mái tóc. Nàng cứ như vậy đứng lặng yên tại chỗ, một thân nhuốm máu quần áo đỏ ở cuồng phong hạ bay phất phới. Rốt cuộc, thắng a! Ngao Tiểu Vũ nhoẻn miệng cười, nụ cười minh diễm trung lộ ra mấy phần thê mỹ. Đều nói Đông Hải Long Đình vô cường giả, là thái cổ long tộc sỉ nhục. Bây giờ ta giết một cái thiên thần, ai còn có thể nói ta Ngao thị long tộc không được chứ? Chung quanh đã có vô số tu sĩ kích động hoan hô lên. Đủ loại sung kính cùng cuồng nhiệt ánh mắt cũng rời đi ở cái kia xinh đẹp nhu nhược trên người hồng y nữ tử. có thể giết chết một vị gần như vô địch thiên thần. Đủ để tươi đẹp toàn bộ đông tuyến chiến trường. Ngao Tiểu Vũ cười một tiếng, bước ra nhịp bước muốn tiếp tục chiến đấu. Kết quả lại phát hiện đại não truyền tới khó có thể chịu đựng cảm giác hôn mê. Thân thể của nàng nhẹ nhàng quơ quơ, sau đó trước mắt lâm vào một vùng tăm tối. Lại dám giết chết Vĩnh Hằng Thiên Thần đại nhân, ta đây sẽ đưa ngươi đi chết. Một cái thiên khải cảnh nguyên soái nổi giận một tiếng, chân đạp ngọn lửa thiên kiếm tựa như vẫn thạch như vậy xé rách không gian. Hướng trên mặt đất té xỉu hồng y nữ tử phóng tới. Lúc này, lại có một đạo bá đạo vô cực đao quang từ trên trời hạ xuống. Lấy cực kỳ dũng mãnh phương thức chém xuống ở đó vị trên người nguyên soái. Nguyên soái nâng kiếm đi ngăn cản. Kết quả kinh khủng ánh đao trong nháy mắt liền đem hắn ngọn lửa thiên kiếm chém đứt. Sau đó liền nhân mang kiếm nhất cùng chém xuống mặt đất. Một cái uy phong lẫm lẫm, chiến ý ngút trời chân thần xuất hiện ở Ngao Tiểu Vũ phía trước. Muốn giết nàng, trước hỏi qua ta có đồng ý hay không? Một cái mở ra con mắt thứ ba, mặc dù người bị thương nặng, lại ngạo nghễ đứng thẳng nam tử, nhàn nhạt mở miệng nói. Không sai, là hắn đó thiên đình nhị lang chân quân. Nhị lang thần nghĩ thông suốt. Nếu thiên thần hắn vẫn không thể dẫn đến, như vậy thì xử lý trên chiến trường thiên khải cảnh nguyên soái. Để cho những thứ này ồn ào trương nguyên soái, nếm thử một chút thiên đình chiến thần lửa giận. Xa xa ô lam thiên thần, thấy phát sinh hết thảy, hoàn toàn túng. Lúc này, thường Nga công kích liên tiếp không ngừng đánh tới. Từng đạo thuần tịnh nguyệt lực ở trong thiên địa nổ tung. Sáng chói chói mắt, hoa mỹ cực kỳ, ô lam thiên thần không ngừng quay ngược lại, thừa nhận thường Nga lần lượt công kích, cực ít tấn công, đảo không phải nói nàng sợ thường Nga, chính xác điểm tới nói, nàng là sợ chiến trường này, đông long thiên thần kiệt lực mà chết, không gian thiên thần bị trăng sáng đụng chết, vĩnh hằng thiên thần tìm đường chết, nhân quả thiên thần không ngừng bị đánh. Xem ra cũng khó mà lật bàn, nghiêm trọng điểm có thể bị thay phiên đánh tử, cũng liền nàng hơi có chút ưu thế. Nhưng nếu là thiên đế thành công khôi phục thực lực, cuộc chiến đấu này phải đánh thế nào đi xuống? Chẳng lẽ muốn dựa vào nàng một cái thiên thần cảnh thiên nhân tộc lật bàn? Nàng nếu là bây giờ mở ra cửu trọng thần hoàn, cực hạn lực lượng dưới trạng thái, ngược lại là có thể đánh bại thường Nga cùng thiên đế. Nhưng là, có một cái tối vấn đề trọng yếu. Đó chính là, nàng không muốn chết a. Mở cửu trọng thần hoàn thiên thần cảnh thiên nhân tộc hẳn phải chết. Thực ra phần lớn thiên thần, gặp phải loại chuyện này, coi như là sẽ vẫn lạc, cũng sẽ không chút do dự lựa chọn mở ra cửu trọng thần hoàn. Hết thảy vì thiên đạo. Hết thảy vì thắng lợi, bọn họ có thể hy sinh, nhưng ô lam thiên thần không giống nhau, không nhìn thấy bây giờ nàng còn đối với mình bảo vệ thật tốt sao? Ta còn không thể chết được, ít nhất bây giờ không thể chết được. Ô lam thiên thần tử ngư nhãn, lộ ra nào đó giữ vững, ta hắc ám lực là thuộc về đen ám thiên thần đại nhân, ta ngay cả hắn một mặt cũng không từng gặp nhau. Ta tại sao có thể chết ở chỗ này? Hơn nữa, coi như ta bùng nổ cửu trọng thần hoàn, cuộc chiến đấu này đại khái suất ta còn là thất bại. Thiếu nữ trong lòng không ngừng thôi diễn, tính toán, rất nhanh thì nhẹ giọng than thở. Cuối cùng phảng phất là xuống quyết định gì một dạng thanh thúy thanh âm bắt đầu truyền khắp toàn. Bộ chiến trường, toàn bộ thiên nhân tộc đại quân nghe lệnh. Dừng lại tấn công, rút lui, ô lam thiên thần lời nói, bắt đầu truyền khắp toàn bộ chiến trường, nhân quả thiên thần đầu tiên là khó có thể tin nhìn thiếu nữ. Sau đó thấy hung mãnh cực kỳ, tiếp tục hướng hắn nhào tới hắc linh xà bạch linh xà. Vừa liếc nhìn chiến lược kinh người thường Nga cùng với len lén khôi phục thiên đế. Cắn chặt hàm răng hạ lệnh, rút lui. toàn quân rút lui. Hai đại thiên thần phát hiệu lệnh, kinh động toàn bộ chiến trường, mấy chục triệu Cửu Châu các liên quân cả người run rẩy, kích động đến rơi nước mắt. Chàng này đông tuyến phòng thủ đại chiến, bọn họ đánh thắng, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.